phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 9, mạng lưới công kích, gocchuyenaudio.com. Bạch Gấm Sắt làm xong những này, Mực Thứ Năm liền tắm rửa xong ra. Hắn buộc lên khăn tắm, người để trần, gầy gò dáng người, tám khối cơ bụng rõ ràng, hoàn toàn thuộc về loại kia mặc quần áo có hình, thoát y có liệu tốt dáng người. Bạch Gấm Sắt trông thấy hắn cơ bụng bên trên giọt nước, dọc theo dưới phần bụng trượt, không có vào khăn tắm, nàng xấu hổ rời ánh mắt, không còn dám nhìn. Mực Thứ Năm đi tới, đứng tại bên cạnh nàng. Sự tình xong xuôi, Bạch Gấm Sắt cúi đầu, như cái chim cút đồng dạng. Ân, xong, Mực Thứ Năm tiếp tục, kia đối lễ vật ta cho ngươi, còn hài lòng không? Bạch Gấm Sắt tranh thủ thời gian gật đầu, hài lòng, có rất nhiều tác dụng. Mực Thứ Năm ừ một tiếng, vậy liền ngủ đi. Bạch Gấm Sắt bỗng nhiên đỏ mặt ngẩng đầu, khẩn trương có chút không biết làm sao. A, Mực Thứ Năm liếc mắt một cái thấy ngay trong nội tâm nàng ý nghĩ, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, tại ngươi báo xong thù trước đó ta sẽ không đụng ngươi. Chỉ là đơn thuần đi ngủ, Bạch Gấm Sắt lập tức lại cúi đầu xuống, đỏ mặt không có cách nào nhìn. Mực Thứ Năm không hiểu, cảm thấy nàng dạng này phá lệ chơi vui, hắn đột nhiên xoay người, đầy người hormone khí tức chăm chú bao quanh Bạch Gấm Sắt. Làm sao, hẳn là ngươi rất chờ mong. Bạch Gấm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không có, Mực Thứ tuổi trẻ cười một tiếng, quay người hướng về bên giường đi đến. Tắm rửa đi ngủ, hắn hôm qua liền phát hiện, hắn ôm nữ nhân này, giấc ngủ rất tốt. Trước kia, hắn mỗi lúc trời tối, dựa vào thuốc ngủ, cũng chỉ có thể ngủ 5 tiếng. Bạch Gấm Sắt tắm rửa xong tiến vào trong chăn, liền liền người mang chăn mền, bị ôm. Sáng ngày thứ hai, Bạch Gấm Sắt đi ra ngoài, đã nhìn thấy Mực Thứ Năm giống như hôm qua, đang xem tài chính và kinh tế tin tức. Nàng đi qua, mất tự nhiên mở miệng. Ngươi, tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ? Mực Thứ Năm ngẩng đầu nhìn nàng một chút, câu môi. So với ngươi nghĩ muốn tốt, Bạch Gấm Sắt đỏ mặt không nói. Ăn xong điểm tâm, Mực Thứ Năm đưa ra muốn đưa Bạch Gấm Sắt đi công ty, Bạch Gấm Sắt lại cự tuyệt. Ta hôm nay, trước không đi công ty. Mực Thứ Năm nhíu mày, cũng không truy vấn, liền rời đi. Mực Thứ Năm đi không bao lâu, Bạch Gấm Sắt liền thu được một chương khuê mật screenshot tin tức phụ chữ. Thứ ngươi muốn, screenshot rõ ràng là tối hôm qua 7 giờ rưỡi, Bạch Lâm Lâm dùng nàng thiết kế bản thảo quét hình đồ qua đời kỳ châu báu giải thi đấu gửi bản thảo screenshot. 8 giờ rưỡi sáng, vẫn chưa tới một chút công ty giờ làm việc, trên mạng đột nhiên xuất hiện một cái kinh thiên lớn dưa. Chấn kinh, kinh thiên đại lưu, Hằng Thụy thế kỷ châu báu giải thi đấu thế mà cùng Tinh Huy châu báu giải thi đấu xuất hiện giống nhau như đúc tác phẩm. Ban giám khảo giận dữ mắng mỏ, đạo văn đáng xấu hổ, mặt hàng này nhà thiết kế, liền nên đuổi ra châu bảo giới. Đừng ô nhiễm một phương chỉ toàn, cái tin tức này bị liên tục phát nhiệt độ 10 phút bên trong, liền đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phía dưới hết thảy mắng lên, đạo văn chó, lăn ra châu bảo giới, không xứng làm nhà thiết kế loại hình. Có chút thậm chí đem bát đại tổ tông đều kéo ra mắng. Theo cái tin tức này nhiệt độ tăng vọt không hạ, liền liền nói hùa tác phẩm nhà thiết kế cũng bị đào ra. Biển Thiên Châu bảo Bạch Lâm Lâm cùng Bạch, gocchuyenaudio.com, Gấm Sắt, Bạch Lâm Lâm cái này hai mặt nhiều lần thu hoạch thưởng lớn, năng lực rõ như ban ngày, bởi vậy, trên mạng tiếng mắng cơ bản thiên về một bên. Tất cả mọi người tại phát điên mắng Bạch Gấm Sắt đạo văn. Trong đó nóng nhất mấy đầu chủ đề, Bạch Gấm Sắt đạo văn chó. Đạo văn chó chết cả nhà, Bạch Gấm Sắt cho Lâm Lâm xin lỗi. Bạch Gấm Sắt ngồi tại khách sạn trên ghế salon, mặt không thay đổi nhìn xem trên mạng mắng nàng người, biểu tình kia, phảng phất những người kia mắng không phải mình đồng dạng. Nàng trầm mặc cùng đợi chuyện này lên men, lúc 9 giờ, lại một đầu chủ đề lên nóng lục soát. Bạch Lâm Lâm đem Bạch Gấm Sắt cáo lên tòa án. Bạch Lâm Lâm tại luật sư văn kiện bên trong công bố, Bạch Gấm Sắt là mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đối phương làm ra loại chuyện này, nàng mặc dù rất trái tim băng giá, nhưng là tốt xấu các nàng là thân tỷ muội, chỉ cần Bạch Gấm Sắt cùng chúng nhân nói xin lỗi, thừa nhận đạo văn, đồng thời hướng thế kỷ châu báu giải thi đấu cùng Tinh Huy châu báu giải thi đấu quan phương xin lỗi, để cạnh nhau vứt bỏ tư cách tranh tài, nàng liền tha thứ Bạch Gấm Sắt, đồng thời rút đơn kiện. Nóng lục soát phía dưới nhanh như chớp mà đánh giá, Lâm Lâm lòng mềm yếu, Lâm Lâm nặng thân tình, Bạch Gấm Sắt không xứng làm người vân vân. Cách chương.